Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, ta đều nếm qua. Bên đầu điện thoại kia, Tô Thị tập đoàn trong Gaza tầng ngầm. Tần Phong có chút buồn bực ngồi tại chính mình tọa giá lên. Ngay tại vừa mới, chính mình vậy liền cần phải lão cha gọi điện thoại tới. Nói là hai người mặc dù không có kết hôn, nhưng mà cuối cùng cũng coi là xác định quan hệ. Nguyên cớ muốn để Tô Nhược Tiết chuyển tới hắn chỗ tồn tại trong biệt thự. Không nên để cho Tô Nhược Tiết một người ở tại nhà trọ. Tần Phong nghe được chuyện này trong lòng đó là cự tuyệt. Thế nhưng chính mình tại cái thế giới này là thân phận gì? Liếm cầu A, hắn mẹ nó là phản phái A. Nếu là cự tuyệt, trời mới biết có thể hay không bị người phát hiện đầu mối. Tuy nói loại này xác suất không phải rất lớn, bất quá cũng không nhỏ. Tần Phong căn bản là không dám mạo hiểm. Bất đắc dĩ, Tần Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lái xe đi tới Tô Thị tập đoàn dưới lầu. Muốn cùng Tô Nhược Tiết nói rõ ràng chuyện này. Thế nhưng đến phía sau mới phát hiện, Tô Nhược Tiết căn bản là không tại Tô Thị tập đoàn. Về phần người đi cái nào, liền Tô Nhược Tiết trợ lý cũng không biết. Tần Phong bất đắc dĩ chỉ có thể gọi thông điện thoại của Tô Nhược Tuyết. Về phần điện thoại ở đâu ra, một cái hợp cách liếm cẩu. Chút chuyện nhỏ này không làm khó được hắn. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Tô Nhược Tiết kháng cự hắn. Khi nghe đến chuyện này phía sau cự tuyệt hắn. Cứ như vậy, người tốt ta thật lớn nhà tốt. Tốt địch thật tốt, Quảng Châu tốt, ngượng ngùng lạc đề. Thế nhưng chờ Tần Phong nói ra câu nói này thời điểm. Cũng là phát hiện bên đầu điện thoại kia có chút không đúng. Điện thoại bên kia lúc này lạ thường yên tĩnh. Tĩnh hắn chỉ có thể ở lúc này nghe được Tô Nhược Tiết tiếng hít thở. Chấn động, khi nghe đến trong điện thoại truyền ra Tần Phong âm thanh phía sau. Rung động tâm tình tỏ khắp tại trong văn phòng tim của mỗi người bên trong. Tất cả mọi người tại lúc này đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem cái kia cầm lấy điện thoại. Di động Tô Nhược Tuyết. Tần Phong gọi điện thoại cho Tô Nhược Tuyết. Hai người đã tại một chỗ, thậm chí gặp qua phụ huynh. Đồng thời nghe Tần Phong có ý tứ là còn muốn cho Tô Nhược Tiết chuyển tới Tần Phong trong nhà ở. Rất nhanh, cỗ này chấn động liền hóa thành sợ hãi, quét sạch tâm linh của mỗi người. Tất cả mọi người ở đây lúc này thậm chí cảm giác hít thở đều chậm mấy phần. Không nói một lời nhìn xem cái kia nâng điện thoại Tô Nhược Tuyết. Lúc này thì bọn hắn sợ Tô Nhược Tiết một cái cáo trạng. Tần Phong trực tiếp giết tới. Bọn hắn hiện tại có thể nói là hối hận cũng không kịp. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người nhộn nhịp đều có chút tràn ngập oán niệm nhìn hướng Vương Tông Bình. Càng là có chút người đều muốn cùng Bạch Tuệ Tĩnh biểu lộ trung thành. Dù cho hiện tại mở miệng muốn mua trong tay bọn họ cổ phiếu, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự ném ra. Đi, thậm chí vào giờ khắc này, bọn hắn đã sẽ không tiếp tục đi muốn Tô Nhược Tiết ra không ra đến tiền chuyện này. Bạch Thị tập đoàn thị trị tổng cộng liền mấy cái ức. Mà Tần Phong đây, chỉ là cho Tô Nhược Tiết thổ lộ điểm pháo đốt còn thiếu không nhiều là số tiền này. Ai còn để ý hắn có thể hay không trả nổi tiền a? Một bên khác, Tô Nhược Tiết nghe được Tần Phong thanh âm trong điện thoại có chút kinh ngạc. Để hai chúng ta ở cùng nhau. Trong điện thoại, Tần Phong âm thanh chậm chậm truyền đến. Ân đây, vừa mới gọi điện thoại. Theo lấy cái thanh âm này truyền đến còn có Tần Phong tiếng lòng. Nhanh cự tuyệt ta, nhanh cự tuyệt ta. Dạng này ta cũng có lý do đi tìm ta cha nói một thoáng. Không phải cái này cô nam quả nữ ở tại một chỗ. Không sớm thì muộn có một ngày muốn xảy ra chuyện. Như là Tần Phong phỏng đoán đồng dạng. Tô Nhược Tiết vốn là cũng bị dọa sợ. Theo bản năng nghĩ đến cự tuyệt, thế nhưng nghe được Tần Phong tiếng lòng phía sau, trong lòng không khỏi có chút oán niệm, từng ngày liền muốn trốn tránh ta, nằm mơ, nghĩ như vậy, Tô Nhược Tiết không chút nghĩ ngợi liền nói, được, ta đã biết, tối nay ta đi thu thập gian nhà, ân, ta cũng biết ngươi một nữ hài tử, chấm ngoặc kép, lời nói đến một nửa, Tần Phong cảm giác có chút không thích hợp. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói chờ sau đó ta đi thu thập gian nhà a. Ta hiện tại ngay tại bận bịu, không rảnh trở về. T. Chấm ngoặc kép, xác định chính mình không có nghe sai. Tần Phong nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Người mẹ nó đều không cần cự tuyệt một thoáng sao? Người chẳng lẽ không biết ta là một cái phản phái sao? Ta mẹ nó một cái phú nhị đại cũng có thể vào mắt của ngươi. Tần Phong phát hiện, cái Tô Nhược Tuyết này đã càng ngày càng không được bình thường. Theo bản năng, Tần Phong dò hỏi, ngươi hiện tại người ở đâu? Nghe được Tần Phong hỏi thăm, Tô Nhược Tuyết theo bản năng nhìn một chút Bạch Tuệ Tĩnh cùng Bùi Thiên Tư. Theo sau cười nói, ta bây giờ tại Bạch Thị Tập đoàn công ty. Ngươi chờ ta một thoáng, ta lập tức tới. Ục ục, chấm ngoặc kép, nói xong câu đó, Tần Phong liền trực tiếp cúp xong điện thoại. Nhìn thấy một màn này, mọi người trong lòng lạnh từ đầu đến chân. Đến, cái này liền bên đầu điện thoại kia có phải hay không Tần Phong đều không cần đã chứng minh. Nhân gia lập tức liền muốn tới, mà Tô Nhược tiếp theo lấy điện thoại cúp rồi phía sau. Cũng là như là cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Vẫn như cũ cười híp mắt nhìn hướng Vương Tông Bình. Nam nhân ta lập tức liền muốn tới. Những chuyện này đợi lát nữa lại trò chuyện. Nhìn như hỏi thăm, trên thực tế cũng là uy hiếp. Mượn Tần Phong đi uy hiếp Vương Tông Bình. Mà Vương Tông Bình lần này trên mặt không còn có khinh thường. Trên mặt của hắn loại trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Tốt, tốt, Tần phu nhân ngài định đoạt. Vương Tông Bình tuy là trong lòng sợ hãi, thế nhưng nói chuyện cũng không có mất đi phân tắc. Một tiếng Tần phu nhân, không chỉ là vì nịnh nọt Tô Nhược Tuyết, càng đem Tần Phong cùng Tô Nhược Tuyết khóa lại tại một chỗ. Tất nhiên, trừ đó ra còn có một điểm nữa. Đó chính là nhắc nhở một chút hắn người. Cái Tô Nhược Tuyết này là Tần Phong người. Chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một câu tam quan. Sau lưng Vương Tông Bình mọi người hiển nhiên cũng minh bạch Vương Tông Bình ý tứ. Tất cả mọi người bắt đầu đứng ngồi không yên lên. Ngược lại là Tô Nhược Tuyết nghe được một tiếng này, Tần phu nhân phía sau trên mặt lập tức hiện đầy đỏ ửng, ừng ực. Khi nhìn đến Tô Nhược Tuyết như vậy mê người dáng dấp, không biết là ai nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Tại vừa mới, Tô Nhược Tuyết là Bạch Tuệ Tĩnh bằng hữu, là địch nhân của bọn hắn. Bọn hắn đối Tô Nhược Tuyết cảm giác còn không có mãnh liệt như vậy. Nhưng tại biết Tô Nhược Tuyết là Tần Phong nữ nhân phía sau, bọn hắn cũng biết, Tô Nhược Tuyết đã là cao cao tại thượng. Bọn hắn xa không thể chạm tồn tại. Không chiếm được mới là tốt nhất. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đem những lời này hiện ra tinh tế. Mà một bên Dương Lạc, khi nghe đến Tô Nhược Tuyết như vậy thân mật cùng Tần Phong nói chuyện trời đất dáng dấp. Nhất là bây giờ bộ này để hắn kém chút không nhịn được muốn đem giải quyết tại chỗ dáng dấp. Trong lòng một cỗ mãnh liệt đố kỵ quét sạch toàn thân của hắn. Nội tâm tràn đầy không cam lòng, hắn đỏ lên hai mắt nhìn hướng trước mắt Tô Nhược Tuyết. Nguyên bản người như vậy hẳn là hắn mới đúng. Dạng này mỹ mạo có lẽ chỉ có hắn một người hưởng thụ mới đúng. Mà bây giờ, cũng là có một cái nam nhân khác đã nhanh chân đến trước. Cừu hận trong lòng như là ngập trời nộ diễm. Nếu là Tần Phong biết hiện tại trong lòng Dương Lạc suy nghĩ, bảo đảm nhịn không được xông về phía trước hung hăng cầm hướng hai tay của hắn nói lấy. Đại ca, những cái này vốn chính là ngươi. Hơn nữa ở kiếp trước ta đều nếm thử qua. Hiện tại ta cũng không muốn a. Tất nhiên, không có nếu như, Tần Phong cũng không có nghe lén nhân vật chính tiếng lòng chức năng này. Lúc này Tần Phong, theo thời gian trôi qua đã đi tới Bạch Thị Tập đoàn dưới lầu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.